Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, số lượng người xem VIP đột phá 30.000, trận đấu lần này sáng tạo kỷ lục mới ở liên bang hệ mặt trời bao gồm của cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp, đồng thời còn đánh vỡ rất nhiều loại hình kỷ lục khác nhưng đều đã không quan trọng. Bản đồ thành thị chiến đấu, một chọi 100, đây là tiết tấu gì? Nhưng xem ra cũng không phải chọn sai a. Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân đang hăng hái bình luận các loại khả năng, nhưng mà nhìn đến lựa chọn này lập tức câm miệng. Không bình luận được nữa, robot gì cũng làm không xuể a, cần chính là rừng rậm, nhiều địa hình để che giấu, cái này. Kiến trúc tuy rằng có thể trở thành vật che, nhưng vừa xem hiểu ngay a. Tiến vào bước lựa chọn thứ hai, robot, nhất thời trái tim không tốt, cảm giác trái tim đều phải sắp bệnh. Ở bên cạnh Khô Lâu xuất hiện một robot. Một khoản robot bị nhiều người miệng pháo chém gió tơi tả, quả thực đều phải bị phê phán thành robot rác rưởi nhất trong lịch sử thần gió của OMG. Vấn đề là rất trâu bò a, vẫn là phiên bản thần gió màu bạc sáng. Hào quang đẹp mắt như thế này, sợ người khác không biết hắn ở đâu hay sao? Đây là trần trụi khiêu khích a, đây là đáp lại tuyên chiến của lão Nai sao? Nhưng mà lần này đùa cũng quá mức bốc lửa. Bản đồ thành thị thêm robot thần gió, hơn 30.000 người xem trực tiếp cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là trận đấu cáo biệt sao? Mà một bên đủ các kiểu robot cao cấp khè hàng. Các anh em, các dũng sĩ, thời đại của chúng ta đã bắt đầu, hôm nay để cho chúng ta giáo dục anh bạn nhỏ Khô Lâu này một chút chiến. Robot nổ vang, trận chiến lớn kéo ra màn che. Phe màu xanh là đoàn đội đảo Nai, do lão Nai dẫn theo 99 cái bảo tiêu ra sân, đây là hắn đơn độc lựa chọn. 100 robot hình thái khác nhau lóe sáng tương đối đồ sộ, ở trong trực tiếp, đoàn chiến giao thủ rất tương đối, đoàn chiến lần này cũng là đặc biệt nhất. Mà ở một bên, phe màu đỏ, Khô Lâu phiên bản thần gió màu bạc sáng cũng le lói không kém. Xoạt, hào quang lóe sáng như vậy, dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng bắt mắt như sợ đối thủ không biết vị trí của hắn vậy. Vương Tranh hoạt động robot từ sau khi thức tỉnh, hắn còn không có cơ hội nếm thử, đối mặt số lượng đối thủ nhiều như vậy, thế nào đi nữa sợ đánh bạo đối thủ khiến năng lượng cần tiêu hao tinh lực cũng tuyệt đối không ít, vừa lúc thí nghiệm một lần. Hắn cần phải biết rõ một chút giới hạn của mình ở nơi nào. Các tiểu đội chú ý, dàn hình quạt đi tới thám báo cùng phụ trợ toàn diện mở ra dò xét, một khi phát hiện anh bạn nhỏ Khô Lâu trăm ngàn lần không cần gấp, trước hết vây quanh, sau đó hãy ra tay, bắt ba ba trong giỏ. Lão Nai âm thanh khá to, lúc này đoàn đội đảo Nai khí thế như cầu vòng. Mà ở một bên khác Khô Lâu rút súng laser ra, có thể ở trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người còn cảm thấy khái niệm 100 robot chỉ là cái con số mà thôi, nhưng mà nhìn vào trường hợp thực tế, liền hiểu được 100 chiến sĩ robot đặt ở trong một thành phố loại nhỏ là đồ sộ uy vũ cỡ nào. Nhất là khi những chiến sĩ robot xếp thành trận hình như quân đội tiến hành tìm tòi, sinh ra là một loại cảm giác tuyệt vọng. Dùng cái gì robot cũng vô pháp đối kháng a. Đúng lúc này, thần gió rút súng ra laser liền nổ súng lên bầu trời. Đoàn đội đảo Nai đang ở tìm đều sửng sốt, lão Nai nở nụ cười. Anh bạn nhỏ Khô Lâu muốn khiêu khích chúng ta, nếu hắn đã gấp như vậy, chúng ta. Góc truyện audio.com, cũng không cần khách khí tiến quân. Nháy mắt 100 chiến sĩ robot đi tới địa phương tia laser xuất hiện, 100 chiến sĩ robot toàn lực khởi động ở trong thành phố trạng thái đồng hành tiến lên vô cùng thích. Còn không có bắt đầu, kích tình trong lòng mọi người đã được châm lên, mục tiêu liền ở phía trước. Mà sau khi Vương Tranh nổ súng xong, tiện tay liền đem súng laser ném. Cái này là tình huống gì? Trong phòng trực tiếp, một chút âm thanh nghị luận đều không có, cho dù là trong lòng hơi chút có điểm xác định, sau rông cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm Tiểu Tô há to miệng, đại ca đây là muốn làm cái gì? Hắn cũng không muốn phá sản a, Phú Nhị Đại rất là dễ chịu a. Diệp Thử Tô gắt gao nắm quả đấm nhỏ, nàng biết Vương Tranh muốn làm gì, nhưng luyện tập là một chuyện, đối kháng lại là một chuyện khác. Rất nhiều động tác đang làm bị quấy nhiễu sẽ biến hình. Tiểu đội thứ nhất đã sắp tiếp cận mục tiêu, các tiểu đội khác vây quanh qua. Đừng để hắn chạy, lão Nai nói, tiểu đội thứ nhất đã tiến vào tầm bắn, ta là đội trưởng vừa nhỏ vừa mềm, tất cả đội viên mở ra khiên năng lượng. Đội trưởng tiểu đội thứ nhất rít gào nói. Không cần phải kỳ quái, bởi vì vừa nhỏ vừa mềm quả thật là cô gái kiểu tomboy, tính cách rất dũng cảm, nhưng dung mạo xinh đẹp, ở trong khu vực CT cũng là có danh tiếng, cao thủ kim cương cấp 1 cũng là người dẫn chương trình có vẻ nổi danh. Nam nhân nếu dám đặt nick như vậy tuyệt đối cần có đủ dũng khí. Con gái nhẵn nhụi mở ra khiên năng lượng ngay, không cho Khô Lâu cơ hội gì để miễu sát. Nháy mắt vừa chuyển qua khỏi kiến trúc chính là thời điểm tiểu đội thứ nhất đối mặt với Khô Lâu. Đồng thời, các tiểu đội khác đã tiếp cận vị trí, hoàn toàn vây quanh lại đây. Chuẩn bị, ra tay, vừa nhỏ vừa mềm ra lệnh một tiếng, 10 chiến sĩ robot nháy mắt vượt ra khỏi kiến trúc. Một trận tia laser cuồng bạo ướng tới mục tiêu. Người đâu, vừa mới rõ ràng biểu hiện ngay trên quảng trường này. Mọi người vừa nhấc đầu, lại phát hiện ngay tại mái nhà trước mặt lộ ra một chiến sĩ robot, lúc này thần gió lợi dụng nguồn lực từ bắt ở trên vách tường, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, giữa không trung hai tay vung lên, bắn móng vuốt ra. Khiên năng lượng có vấn đề chung, đó là ngăn cản ngay mặt bộ phận đỉnh đầu là yếu nhất, nhưng theo thông thường, nơi này cũng không dễ dàng bị công kích. Thần gió trực tiếp rơi vào giữa đám người, một robot thám báo trực tiếp nổ tung. Nhất thời tia laser một trận nổ vang, lập tức bắn tới vị trí thần gió. Không cần dùng tia laser, sử dụng kiếm. Khoảng cách gần như vậy tia laser căn bản không phát huy được tác dụng, rất dễ ngộ thương. Vừa nhỏ vừa mềm vừa nói xong một luồng sáng lạnh rơi xuống trước mặt. Đây là cái thứ gì? Xoạt, nguồn lực từ bạo mở ra. Dọa vừa nhỏ vừa mềm nhảy dựng, đây là món đồ chơi gì? Nháy mắt thần gió giống như một luồng ánh sáng giết lại đây, vừa nhỏ vừa mềm hoàn toàn là theo bản năng chém một kiếm ra. Vù, thần gió trực tiếp lộn ngược ra sau bay lên không trung, rơi xuống, miễu sát. Đồng thời né tránh tất cả công kích từ phía sau, ngay sau đó, nháy mắt nguồn lực từ ra tay ở trước khi đợt công kích thứ hai thứ ba tiến đến, thần gió lại giống như cơn gió bay lên mà đi, trực tiếp lẻn đến trên vách tường cao ốc rơi nhanh dần xuống đất dường như không có tạm dừng gì, đột. gocchuyenaudio.com Nhiên đạp mạnh lên vách tường, thần gió lao xuống cực nhanh giống như thú dữ lẹ nhất trong hồng hoang. Cách chương.